Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và các nền tảng của Hà Tốn. Và tôi cũng xin nhắc luôn là video này là video livestream, sẽ đầy đủ cả phần chào hỏi và phần talk show cùng với phần truyện. Còn ngày mai tôi sẽ up lại cái video chỉ cắt riêng phần truyện ra, không có chào hỏi, không có talk show, chỉ có riêng truyện thôi, để dành cho anh em thích chỉ nghe truyện. Còn anh em nào mà thích chào hỏi, thích xem phần talk show thì tôi vẫn để nguyên cái video này ở đây nhá, để cho anh chị em đỡ bỡ ngỡ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Ác Linh Nơi Đáy Nước của tác giả Tuấn Hàn Quốc. Trước khi chúng ta vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Ở một cái làng chài ven sông, cuộc sống cũng rất là vất vả. Thì nó bắt nguồn từ cái hai ông cháu của Quảng Hải. Và ông già thì sau một cái đợt ốm dậy thì ông già có những cái sự rất là kỳ quái, đặc biệt là ông già rất là sợ nước. Cái sự việc xảy ra là từ khi ông già đột ngột là biến mất khỏi nhà và được tìm thấy ở bờ sông, trở về nhà thì ông già chúng ta hình dung giống như con nhập tràng, nhưng không phải. Hàng loạt những sự cố từ gà, vịt, gia súc, gia cầm ở trong làng bị một con quái vật ăn thịt, và cho đến đỉnh điểm là ông Liêm, là ông hàng xóm, cũng bị xử lý. Đến bây giờ thì mới lộ ra chính là ông của ông Hải, ông cụ đó, là kẻ gây ra tất cả mọi thứ. Nhưng dường như đằng sau đó nó còn có một cái câu chuyện khác, chính là một cái hồn ma của một đứa trẻ từ 9 năm trước nay đã trở thành một cái thứ ác linh quay về để trả thù, không chỉ là ông của thằng Hải, mà cả thằng Hải và cả lão Liêm cùng với những nhân vật khác, bao gồm Thúc, Phúc, Thuận, Kha. Vậy đằng sau câu chuyện đó là cái mối ân oán gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Tuấn Hàn Quốc đang được ghim ở phần bình luận kia. Tôi cũng bật mí là cái ông này ông rất là đẹp trai. Ông này ông rất là đẹp trai, hiền lành, ăn nói nhẹ nhàng, dễ thương. Hiện tại đang hình như đang là xuất khẩu lao động bên Cam. À không, bên Hàn, anh nhầm. Bên Hàn, các chị em chú ý nhá. Nghe đồn là bố nó cũng đang muốn tuyển con dâu cho nó cho yên tâm. Các bạn hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Anh chị em đừng quên là mua các sản phẩm của A Tốn ở Trà Búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, chỗ tôi đang ở, Chẩm Chéo Tây Bắc, Nụ Bồ Kết Đốt Sông Nhà Trừ Tà Khử Uế, Găng Gật Hỗ Trợ Chức Năng Gan Thận. Các bạn có thể vào trong shop ở trong profile để lựa hàng, vào trong phần sản phẩm ở ngay dưới chat box YouTube để lựa hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở số xanh và số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là cái kết của Ác Linh Nơi Đáy Nước, tác giả Tuấn Hàn Quốc. Sự việc đã xảy ra từ cách đây 9 năm trước, ngay bên sông An Dương. Ngày đó ở làng chài, Hải, Phúc, Thuận, Kha và Vũ là nhóm những đứa trẻ chơi rất thân với nhau. Độ ấy cả bọn mới chỉ hơn 10 tuổi, vẫn đang là những đứa nhóc tóc vàng hoe vì cháy nắng, làn da đã đen sạm lại. Đáng lẽ ở cái tuổi này chúng nó phải được ăn học đàng hoàng, thế nhưng vì nơi đây là vùng sông nước hẻo lánh, cuộc sống những năm tháng ấy còn nhiều khó khăn, đám trẻ này cũng chỉ được coi là học vài con chữ của ông thầy giáo già trong làng, coi như là để xóa mù, rồi lại quay về làng chài quanh quẩn trên bến dưới thuyền, lớn lên rồi sẽ nối nghiệp cha mẹ, làm bạn với chài với lưới. Khi cái nắng như đổ lửa của mùa hè len lỏi vào trong từng nóc nhà, cũng là lúc tiếng ve kêu nhức nhối báo hiệu giờ thức giấc sau giấc ngủ dài của thiên nhiên. Đám trẻ làng chài chiều nay cũng hòa chung với âm thanh ồn ào ở ấy, chí chóe nô đùa với nhau dưới gốc cây gạo bên bờ sông An Dương. Cho đến khi mệt lạ, cả bọn mới ngồi bệt xuống gốc cây, nói cười hồn hển. Nóng quá, chảy hết cả mồ hôi. Thằng Hải quệt mồ hôi trên trán phàn nàn. Thằng Kha liền kéo vạt áo sau lưng. Của mày đã là gì? Nhìn của tao đây này, ướt hết cả lưng áo. Tao cũng thế, tao cũng thế. Tiếng đám trẻ râm ran như là muốn thi xem đứa nào mới là đứa chảy nhiều mồ hôi nhất. Sự hơn thua ngây ngô của đám trẻ vô lo vô nghĩ cũng chẳng khiến ai ngờ được đây cũng là khởi nguồn cho sự việc đáng tiếc xảy ra. Này, bây giờ tao nhảy xuống kia tắm là tao bị ướt nhiều nhất. Thằng Phúc đứng ra lên tiếng như muốn chứng minh mình. Ở bên cạnh, thằng Thuận bỗng nhanh trí đề nghị. Ê, hay là bọn mình cùng ra đây tắm, trời nóng thế này tắm sông là nhất rồi. Tay thằng Thuận chỉ ra sông, đám trẻ còn lại liền nhao nhao hưởng ứng. Chỉ duy nhất có Vũ tỏ ra e dè. Nhưng mà bố mẹ tao cấm, không cho tao được tắm sông đâu. Bà ngoại tao còn bảo là dưới sông An Dương nhiều ma da lắm, rồi nó kéo chân đấy. Thằng Hải bĩu môi cười nhạo. Thằng rát cái, ban ngày ban mặt làm gì có ma, hay là mày không biết bơi cho nên mày nói dối? Đám trẻ phá lên cười trêu chọc. Thằng bé Vũ lúc này mặt đỏ bừng, gân cổ cái. Tao biết bơi đi chứ, mày không biết cái gì? Thằng Kha vỗ vai Vũ ra vẻ như là đám người lớn. Chú em không phải sợ, xuống đây rồi anh chỉ cho vài đường cơ bản. Anh em đâu, đưa thằng này xuống để cho anh huấn luyện. Không, tao không đi đâu, tao không đi đâu. Mặc kệ cho Vũ vùng vẫy không muốn, thế nhưng đám trẻ con vẫn cứ túm lấy Vũ rồi khiêng nó xuống sông. Làng chài ngày ấy người lớn thường đầu tắt mặt tối đủ công đủ việc, cho nên người ta cũng chẳng có thời gian mà để ý tới con cái, chỉ cấm tiệt không cho bọn trẻ bén mảng ra sông. Thế nhưng mà trẻ con mà, cái gì càng cấm đoán thì chúng nó càng tò mò. Chính sự tò mò ấy đã khơi gợi lên một bi kịch thực sự không mong muốn. Đều là con của những thợ thuyền có nghề ở sông An Dương, cho nên đám trẻ này bơi rất khá. Trong đó đặc biệt là có thằng Kha, nó nhảy ùm xuống sông trước, sau đó nó trồi lên ngụp xuống ở trong dòng nước mát. Đám trẻ ở trên bờ cứ thế mà quẳng thằng Vũ xuống sông trong tiếng la hét của nó. Cứ như vậy, nó chơi với giữa dòng nước. Vũ còn bị thằng Phúc đứng ở trên bờ chỉ trỏ cười cợt. Thế mà bảo là biết bơi. Thế mà bảo là biết bơi nữa. Bơi cái đích gì? Bơi cái đích gì? Ôi giời ơi. Thằng Vũ lắc đầu ngoài ngoại. Tao không đứng được đâu. Cho tao lên bờ đi. Tao sợ lắm. Cho tao lên bờ thôi. Cứ như vậy, đám trẻ con cứ thế mà cởi phăng áo rồi nhảy xuống, miệng gào lên. Lên cái gì mà lên? Bọn bố mày tới đây. Đừng sợ, bọn bố mày tới đây. Cả mấy đứa trẻ cứ như vậy đùa nghịch, coi thằng bé Vũ như là cái thứ trò chơi. Đám trẻ cố tình nhấn thằng Vũ xuống nước để cho uống no nước ngạt thở, rồi lại lôi nó lên, bắt nó đứng ở dưới nước, rồi cứ thế thả tay cho thằng Vũ tự vùng vẫy. Chừng khi thằng Vũ nó sặc không chịu được thì lại cho nó ngoi lên để nó thở. Trò nghịch dại này bị một người đàn ông đi đánh cá đang lững thững từ trên đê đi xuống. Người ấy không ai khác chính là lão Nghiêm. Ông Nghiêm ơi, ông Nghiêm, cứu cháu với, cháu không muốn bơi, chúng nó. Thằng bé Vũ vừa nhìn thấy người lớn thì lập tức gào lên. Thế nhưng nó còn chưa nói hết câu đã bị thằng Hải cười khanh khách chồm thẳng lên nhấn nó xuống dưới nước. Thằng Hải quay về hướng lão Nghiêm mà cười to. Thằng này nó không biết bơi đâu ông Nghiêm ạ. Thằng này nó không biết bơi, cho nên chúng cháu dạy nó bơi đấy. Dân sông nước mà không biết bơi thì có mà mang tiếng ông nhở. Lão Nghiêm lúc này đang vác cái rậm ở trên vai. Ở bên hông lão đeo một cái giỏ đựng đầy cá. Vừa nhìn qua đã biết là lão Nghiêm ngày hôm nay đánh được một mẻ lớn. Lão Nghiêm không những không can ngăn mà còn hùa theo bọn trẻ. Được, giỏi. Chúng mày cứ bảo nhau mà bơi. Dân thuyền trải mà không biết bơi thì còn làm lụng cái đếch gì. Đấy, cho nó ra gạo thêm mấy phát nữa, uống no bụng nước sông, mai nó lại chẳng bơi giỏi hơn cá kình. Sau đó, lão quay lưng xách cái dập bỏ đi, để lại Vũ nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà khóc không ra tiếng. Cái trò nghịch dại vẫn tiếp diễn mà không còn ai nhìn thấy nữa. Đám trẻ lại chọn đúng đoạn sông ít người lui tới vì sợ người lớn bắt gặp. Một khoảng sông nước chỉ có tiếng cười đùa khanh khách khoái chí và tiếng thở dồn dập của thằng bé Vũ. Cứ như vậy, bị cô lập hoàn toàn trong tiếng gió lao xao thổi ở trên mặt sông. Bất chợt, thằng Kha thấy chân mình cứng lại, một cảm giác đau nhức từ bắp chân truyền lên đến tận trên đỉnh đầu. Thằng Kha chới với rồi đột nhiên hụt xuống dưới nước. Trong đầu nó đã nghĩ hay là nó bị chuột rút. Thế nhưng cảm giác này không giống với những lần nó bị trước kia. Nước sông An Dương vốn đậm màu phù sa, cho nên cho dù là lặn xuống dưới thì cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài màu vàng nâu của bùn cát. Nhưng từ lúc cơ thể thụt xuống, thằng Kha lại thấy ở phía dưới trong veo lạ thường. Bất thình lình thằng Kha kinh hãi run lên bần bật, bởi vì nó nhìn thấy ở dưới đáy nước một bàn tay xám ngắt lạnh toát đang túm chặt lấy cẳng chân của nó. Điều ghê rợn hơn là một khuôn mặt đen ngòm, không có ngũ quan, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu ngầu từ dưới đáy nước nhìn lên, một ánh nhìn lạnh gáy. Thứ đáng sợ ấy đang túm lấy chân thằng Kha mà ghì xuống. Cơn đau tê tái có lúc khiến cho thằng Kha tưởng chừng không khéo chuyến này nó chết. Nhưng với bản năng của một thằng nhóc lì lợm, thằng Kha cố nhoi người lên, vịn vào người của thằng Vũ ở bên cạnh. Thằng bé Vũ thì đang chơi với, bị thằng Kha tì vào bên vai rồi cũng từ từ chìm theo. Trước khi thằng Kha hụt xuống, nó chỉ kịp lắp bắp mấy từ với đám bạn. Cứu, cứu, mà... Cả đám thấy thế thì ngây người. Thằng Kha vốn là đứa ngỗ nghịch lì lợm, nó luôn tự cho mình là giỏi nhất trong đám. Tính khí của nó hiếu thắng, ương ngạnh, chưa bao giờ khiến nó hạ bản thân mình xuống để nhờ vả người khác. Thằng Thuận nhanh trí kêu lên, hình như là nó bị chuột rút rồi, cứu nó đi. Cả đám đang tự cười đùa vui vẻ, mặt mũi bây giờ xám như tro, không nói thêm gì nữa, liền cuống cuồng bơi ra cứu bạn mình. Thế nhưng dường như thứ ở dưới nước không cho đám trẻ có cơ hội. Cùng lúc nó kéo tụt cả mấy đứa trẻ xuống dòng nước tăm tối mà không kịp kêu lên một lời. Đúng lúc này, ông Hùng đang cầm cái roi mây đi tìm thằng cháu. Thằng Hải mải chơi để cho mèo ăn vụng sạch cái mẹt cá khô ông phơi, cho nên ông định xách cổ nó về cho một trận nát đít. Đứng ở trên đê, ông cụ thấy tiếng quẫy nước oàm oạp, nhìn xuống thì thấy mấy cái đầu đang lấp ló giã gạo. Kinh nghiệm của một người thợ thuyền nhiều năm, ông biết chắc là có điểm chẳng lành. Ông già vội vàng chồm xuống sông cứu người. Lúc ấy ông Hùng còn sức khỏe, làn da đen sạm bọc quanh thân mình vạm vỡ. Là dân sông nước cho nên kinh nghiệm ông có thừa. Chỉ một loáng, ông đã vớt được mấy đứa trẻ lên bờ. Chúng nó nằm im thiên thít, không đứa nào tỉnh cả. Ông cũng không có thời gian để thở, kiểm tra từng đứa. Ngoài thằng Phúc còn thở yếu ớt thì bốn đứa trẻ còn lại gần như đã không còn sự sống. Ông Hùng thất kinh, ông gấp rút tiến hành ép tim lồng ngực, hà hơi thổi ngạt cho từng đứa mà vẫn không có tiến triển gì. Đến giờ thì ông biết là không thể cứu được nữa rồi. Thời gian cũng không cho phép ông nghĩ gì nhiều. Trong đầu của ông đột nhiên rực lên một tia sáng. Một thứ mà ông biết, thứ được gọi là bí thuật. Bí thuật mà cả đời này ông chưa từng muốn thử một lần, dù ông biết nó rất rõ. Ánh mắt của ông Hùng đanh lại. Ông mím chặt môi nhìn lướt qua từng đứa trẻ, rồi dừng lại. Ông tiến tới bẻ một nhánh cây, vẽ thành một hình vòng tròn ở dưới bờ cát. Ông đặt năm đứa trẻ đấu chân lại với nhau, tương ứng với ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tiếp theo ông chạy ra sông, cắn đầu ngón tay của mình cho máu chảy xuống sông. Miệng ông dì dầm niệm một tràng khẩu ngữ gì đó, nghe cứ như là người ta tụng kinh. Ông Hùng đan chéo những ngón tay lại với nhau thành những ấn kết kỳ lạ. Rồi ông nhúng cả hai bàn tay của mình xuống nước. Qua một lúc, ông thấy mấy đầu ngón tay của mình nhơn nhớt, tựa như là có thứ gì đó ở dưới nước đang tham lam hút lấy từng giọt máu. Ông biết là cái thứ đó nó đã đến. Ông vội vàng rụt tay lên, chạy về phía đám trẻ. Ông chấm máu trên tay của mình vào giữa trán từng đứa một. Miệng ông rì rầm: cung thỉnh minh thần giáng thế, chư vị hương linh an dương giang, nhân sinh vừa lúc lạc trong mê chướng, nhiễu phạm vào chốn thủy linh, khiến hồn vía thất lạc khi chưa hết thọ nguyên. Kính lạy minh thần cho cửa âm thoái mở, để cho các dương hồn quay về trần thế, tam bái khấn nguyện, huyết tế tâm thành. Đến đây ông Hùng quỳ mọp xuống, cứ thế mà vái ba vái thật sâu, hướng ra ngoài bờ sông. Bỗng nhiên trời như muốn nổi giông, gió thổi lồng lộng gào thét, chim chóc trên cây như kinh hãi điều gì đó mà vỗ cánh bay tán loạn. Ông Hùng nhìn quanh, chống ngực đập liên hồi, tay chân run bùn rùn. Ông biết minh thần mình thỉnh mời sắp sửa hiện thế. Chỉ một lát sau, một bàn tay gân guốc đen xám từ dưới sông bám vào mép bờ. Sau đó cái thân hình thứ ấy từ từ nhô lên trước mặt ông. Ông Hùng hít sâu một hơi, từng mảng da gà nổi lên, tim ông như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bởi vì trước mặt ông, một cái bóng đen hình người, không có mũi miệng, duy nhất có đôi mắt đỏ như máu, đang từ từ bò lên bờ, tiến tới gần chỗ ông. Cho đến khi cái bóng đó đứng thẳng dậy, nó cao như là cái sào, dễ phải đến 3 mét. Toàn thân của nó lêu đêu, tay chân cứ ngoèo ngoào như là cái đòn càn. Minh thần nhìn chăm chăm vào những đứa trẻ đang nằm lịm ở dưới đất. Ánh mắt đột nhiên liếc sang bên ông Hùng. Giữa bờ sông âm u trong cơn giông mù mịt, tiếng nói của minh thần vang vọng: hồn đã về cõi chết, cố gì mà muốn hồi dương? Hả? Hả? Mặc dù trên khuôn mặt không có miệng, thế nhưng âm thanh phát ra nặng nề, từng câu từng chữ nghe cứ như là người ta đóng đanh vào màng nhĩ. Ông Hùng run cầm cập, vội vàng quỳ xuống vái một vái thật sâu, rồi không cả dám ngẩng đầu lên. Ông lắp bắp: Kính lạy minh thần, một trong năm đứa trẻ đang nằm ở kia là cháu tôi. Xin minh thần độ lượng, trục dương hồn của chúng nó về trần thế. Sau này tôi sẽ nhang khói đầy đủ thành tâm lễ bái. Minh thần cười nhạt, giọng điệu lạnh lùng: không được. Nếu muốn trục dương hồn về, ít nhất phải đổi lại thứ tương đương hoặc là gần tương đương. Mạng phải đổi bằng mạng. Ông Hùng ngây ra, cả người ông như vô lực ngồi bệt xuống. Suy nghĩ một thoáng, ông siết chặt tay lại: Vậy xin thần đổi mạng tôi lấy dương hồn của năm đứa trẻ được không? Minh thần trợn mắt, con mắt đỏ ngầu ngầu như hai hòn lửa, nhìn thẳng vào ông Hùng. Một hồi lâu không nói, đột nhiên Minh thần lắc lắc cái đầu: không được. Ông Hùng ngẩn ra: Sao ngài không chấp nhận tôi? Chẳng phải thần nói là phải đổi bằng thứ tương đương hoặc là gần tương đương? Minh thần ánh mắt liếc nhìn về phía thằng bé Vũ. Thứ ta muốn là dương hồn của đứa trẻ kia, dùng dương hồn của nó để đổi dương hồn của bốn đứa còn lại. Ông Hùng phản ứng, không được. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao có thể, làm sao? Tao nói lại một lần nữa, một là đổi dương hồn của đứa trẻ kia, lấy bốn đứa còn lại. Hai là chỉ một mình nó sống, bốn đứa còn lại sẽ không bao giờ quay về được nữa. Ông Hùng chết lặng tại chỗ. Trong đầu của ông bấy giờ rối như tơ vò. Suy nghĩ sao thấy cũng không đúng. Thằng Vũ là một đứa trẻ ngoan, bố nó đã từng cứu ông một lần trong trận lũ quét. Chưa kể còn cho ông vay tiền để lo đám xá cho vợ ông cùng với vợ chồng con trai ông mà không bao giờ đòi. Đối với gia đình thằng bé Vũ, ông xem như là nợ một ân huệ mà có khi cả đời này ông cũng chẳng bao giờ trả hết. Nếu như bây giờ bắt nó phải chết thì ông làm gì còn mặt mũi đối diện với gia đình nó. Cả đời này ông sẽ phải sống trong tội lỗi dằn vặt. Thằng Vũ vẫn là một đứa trẻ, nó không có tội tình gì mà phải bắt nó chết cả. Lương tâm của ông không cho phép. Còn Nhược Bằng không đồng ý thì bốn đứa trẻ còn lại, bao gồm cả thằng Hải, cháu đích tôn của ông, cũng phải chết. Đương nhiên trong lần trao đổi này, Minh Thần nắm đằng chuôi, ông nắm đằng lưỡi. Tính mạng của đám trẻ hoàn toàn nằm ở trong tay của Minh Thần. Ông Hùng nhận ra đây vốn là một cuộc đánh đổi không có nhân tính. Minh Thần này không phản ánh lên sự từ bi cứu khổ cứu nạn của các đấng thần linh, mà tàn nhẫn quỷ quyệt, rõ ràng là đang muốn thử thách lý trí của ông Hùng. Chọn một người chết để bốn người được sống, hay chọn bốn người chết để một người được sống? Cuối cùng ông Hùng bắt buộc phải lựa chọn. Nếu không đưa ra quyết định, cả năm đứa trẻ sẽ chẳng có thể về được. Thậm chí ông cũng có thể không còn toàn mạng về nhà khi dám bỡn cợt với Minh Thần. Nghi thức triệu hồi Minh Thần vốn là đã mở ra cửa sinh tử, giao kèo với loài quỷ dữ. Nếu như không được thực hiện thì đến người triệu hồi Minh Thần chắc chắn cũng sẽ phải chết theo. Một khi nghi thức thất bại, mọi công sức đều ra công cốc, không có ai có thể sống sót trở về. Ông Hùng ánh mắt ẩn ẩn nước, liếc nhìn qua khuôn mặt của từng đứa trẻ đang nằm ở kia. Cuối cùng ánh mắt ấy đau đớn nhìn thẳng vào thằng bé Vũ. Ông hít một hơi thật sâu, ông đã có quyết định của mình. Phúc kể tới đây thì dừng lại, khiến cho Thuận bàng hoàng. Không ngờ sự thật năm đó nó lại kinh khủng đến như vậy. Và không cần Phúc kể tiếp, Thuận cũng nhận ra quyết định khi ấy của ông Hùng, chọn bốn đứa trẻ được sống, còn thằng bé Vũ bị Minh Thần bắt chết đuối. Vậy là sự việc năm đó không phải là tai nạn mà là quyết định sinh tử. Thuận trầm ngâm than thở. Phúc gật đầu. Đúng thế, nếu tao là ông Hùng, lúc ấy tao cũng sẽ chọn để cho thằng Vũ chết, để cứu những người còn lại. Một mạng đổi lấy bốn mạng, trong đó có cả cháu trai của mình. Điều đó có gì là sai? Có gì là sai? Thuận lắc đầu đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Việc này một kẻ thô kệch băm trợn như hắn làm sao mà có thể hiểu được. Và hắn cũng chẳng thể nào tự mình định đoạt. Chỉ có điều rõ nhất đó là sau 9 năm không biết vì sao mà vong hồn của thằng bé Vũ lại có thể trở về để giết những kẻ trước đó đã từng trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra cái chết của mình. Ngay cả lão Nghiêm chỉ vì vô cảm mặc kệ Vũ cầu cứu cũng phải chết tức tuổi, khiến cho cả làng trài chìm trong tang tóc và nỗi ám ảnh kinh hoàng. Trầm mặc một lát, Thuận mới hỏi: Mà sao mày biết chuyện rõ thế? Theo như mày kể thì chẳng phải lúc đó bọn mình đều bất tỉnh hay sao? Lúc ấy tao bị nhẹ nhất, vẫn còn đang thở yếu ớt, lại được ông Hùng thổi ngạt. Tao có ý thức, nhưng không biết vì lý do gì mà tao không thể nào mở mắt ngồi dậy được. Chắc chắn là tao bị cái thứ ở dưới nước kia khống chế. Tao nằm đó nghe hết cuộc đối thoại từ đầu tới cuối. Trong tiềm thức của tao còn cảm nhận rõ mồn một cái khung cảnh quái dị đó. Thuận gật gật đầu. Vậy là ngoại trừ ông Hùng và Minh Thần, mày là người duy nhất biết chuyện. Đúng vậy. Thuận chồm về phía Phúc, túm cổ áo Phúc trợn mắt. Mẹ mày, thế thì tại sao? Tại sao 9 năm liền mày không mở mồm ra nói? Bây giờ sắp chết rồi mày mới kể cho tao làm gì? Mày thấy chưa? Thằng Hải chết cũng là lỗi một phần do mày. Phúc gạt tay Thuận, giận dữ. Lần đó mày nghĩ ông Hùng và tao dám nói ra chuyện này không? Có dám hay không? Mày có biết thằng Hải là thằng ương bướng, nói ra thì còn lâu nó mới tin. Rồi có chắc chắn rằng nó không đem cái chuyện này kể cho khắp cả người làng trại không? Còn nếu như tao kể cho chúng mày, Lỡ rồi đến tai bố mẹ thằng Vũ, họ biết sự thật về cái chết của nó, mày nghĩ cả ông Hùng và cả bọn mình có thể yên ổn mà sống à? Hả? Ông Hùng không nói ra thì tao cũng chẳng dại gì mà tiết lộ cả. Để yên nó chìm trong quá khứ có phải là tốt hay không? Thuận nghe Phúc nói cũng đúng, im lặng không phản bác. Phúc tiếp tục bận động viên bạn mình. Mày phải lý trí lên. Bọn mình sống đến ngày hôm nay là được đổi mạng. Bây giờ thằng Vũ đang tìm từng đứa để đòi mạng. Bọn mình còn sống cơ mà. Còn cơ hội, phải tìm cách nào đó để trốn vong linh của nó. Thuận vò đầu bứt tai, cái đầu chọc lông lốc bị móng tay cào thành vết xước đỏ hoe. Thuận bực dọc đấm rầm rầm vào tường. Sao lại thế chứ? Cậu Phúc. Đúng lúc ấy thì một giọng nói vang lên ở ngay bên ngoài cửa sổ, khiến cho Phúc giật mình. Phúc lập tức đứng phắt dậy, phát hiện ra giọng nói vừa rồi không phải ai xa lạ mà chính là ông cán bộ Mạnh. Cán bộ? Sao ông lại ở đây? Cán bộ? Phúc hoang mang nhìn ông Mạnh, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, giống như là kẻ trộm bị bắt quả tang. Thuận nhìn sang Phúc. Ai đây? Người quen à? Phúc còn chưa kịp trả lời, Thuận đã hướng ra ngoài cửa sổ trợn mắt. Này, ông là thằng béo nào đấy? Sao lại núp ở cửa sổ phòng tôi nghe lén? Ông có biết tôi là ai không? Phúc vội vàng ngăn Thuận, sau đó mở cửa kéo ông Mạnh vào. Ông Mạnh thấy Thuận đang giơ nắm đấm về phía mình, nhưng ông vẫn bình tĩnh. Sao? Cậu định làm gì? Tôi là cán bộ xã ở dưới làng trại An Dương. Cậu định đụng tay đụng chân với tôi đấy. Phúc đẩy Thuận ra, sau đó lại sững sờ. Sao cán bộ lại ở đây? Ông Mạnh điềm nhiên. Hai cậu nghe tôi nói đây. Vụ án mạng xảy ra với ông cháu nhà ông Hùng, tôi đã khép lại hồ sơ rồi. Báo cáo tôi cũng gửi lên ủy ban rồi, nhưng vẫn còn nhiều điểm khó hiểu, coi như là không thể giải thích. Cho nên tôi quyết định một mình tìm hiểu chân tướng. Coi như là tôi đã bám theo cậu từ lúc cậu hạ huyệt cho thằng Hải, lắng nghe toàn bộ chuyện của các cậu nói, mục đích cũng chỉ để coi như là làm rõ sự thật thôi. Nghe ông Mạnh nói vậy, Phúc và Thuận nhẹ nhõm hơn hẳn. Tuy không dính dáng đến pháp luật, hai người cũng không liên quan gì đến cái chết của ông cháu nhà ông Hùng, nhưng đây vốn chẳng phải là chuyện tốt lành gì, càng ít người biết càng đỡ tai tiếng. Ông tìm hiểu làm gì? Ông không sợ chết à? Hồn ma thằng Vũ giết chết ông Nghiêm và cả ông cháu nhà thằng Hải đấy. Thuận lên giọng như dọa nạt. Ông Mạnh chỉ cười nhẹ lắc đầu. Tôi có làm gì đâu mà phải sợ hồn ma thằng bé đó tìm. Nghe chuyện của các cậu kể tôi cũng phần nào hiểu, nhưng cũng thông cảm đứng về phía thằng bé kia. Giờ để mà nói ai đúng ai sai trong chuyện này thì nó không quan trọng. Tôi nghĩ kỹ rồi, bây giờ tôi cũng sẽ góp sức tìm cách ngăn chặn những cái chết tiếp theo, mà rất có thể một trong số đó là chính các cậu đó. Thuận cười chỉ là nụ cười méo xẹo cả đi, bàn tay bấu chặt vào với nhau căng thẳng. Ông là cán bộ xã, lại đi tìm hiểu mấy cái chuyện ma quỷ, lại còn định cứu chúng tôi. Buồn cười. Ông nghĩ mình là thầy cúng à? Ông Mạnh quả quyết. Đúng, tôi chỉ là một cán bộ bình thường, chẳng có năng lực tâm linh thần thánh gì cả. Nhưng tôi có cách, nhờ người khác để cứu các cậu đấy. Phúc và Thuận ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhìn ông Mạnh. Phúc ngập ngừng. Nhưng tại sao ông bác lại muốn cứu chúng cháu? Rõ ràng chuyện ấy là chuyện chúng cháu ngu dại, lỡ khiến cho thằng Vũ chết. Nói lại bảo gở mồm. Giờ không biết là vì lý do gì mà nó thoát khỏi Minh Thần, bây giờ nó về đòi mạng. Thì đây cũng là nhân quả mà chúng cháu phải trả. Cậu nói vậy cũng coi như là có ý đúng, nhưng với tôi thì không hẳn là như vậy. Sau lần chứng kiến những sự dị thường xảy ra ở làng, coi như là thế giới quan của tôi cũng thay đổi. Tôi tin là dù ở cõi trần hay cõi âm, nơi nào cũng tồn tại cái gọi là công lý và luật pháp. Coi như là nếu cứ giết người xong rồi trả thù, lấy mạng đổi mạng, thì không có một xã hội nào có thể tồn tại được. Cho nên là tội lỗi của các cậu thế nào, khắc có luật phân xử. Luật dương không xử thì có âm điều. Lưới trời lồng lộng coi như là tuy thưa nhưng khó thoát. Sống hay chết không phải là do vong hồn ở dưới sông quyết định. Hai người thanh niên sừng sốt khi nghe cán bộ Mạnh nói. Đều là những người ít học, cho nên khi nghe những lời này từ miệng của cán bộ, cả hai cũng mở mang đôi phần. Phúc túm lấy áo ông Mạnh. Vậy bọn cháu chỉ còn biết trông vào ông bác thôi. Bây giờ có thể là vong hồn thằng Vũ đã để mắt đến chúng cháu rồi. Ông Mạnh gật đầu, không chần chừ thêm nữa, liền dẫn Phúc rời khỏi nhà trọ. Riêng thằng Thuận thì tỏ ý muốn đi tìm thằng Kha để nói rõ ngọn ngành, đành để ông Mạnh dẫn Phúc đi trước. Phần mình thì ngược hướng đạp xe về phía chợ tìm bạn thân. Ông Mạnh dẫn Phúc ra khỏi thị trấn. Đi xe nửa tiếng đồng hồ thì đến một căn nhà nhỏ, nằm sâu trong con ngõ, bao quanh là bức tường xây bằng vôi nham nhở. Trước cổng ngôi nhà trồng một cây hòe rất cao, tán lá rộng, phủ kín cả khoảng sân. Địa thế ngôi nhà vốn nằm ở trong ngõ lại bị cây hòe cao bao phủ, cho nên lúc nào nơi đây cũng tăm tối. Mới gần ngôi nhà ấy mà Phúc đã cảm thấy trong người gai gai, lạnh lạnh. Càng đi vào thì lại càng cảm thấy bí bách. Lâm ơi! Lâm! Có nhà không? Ông Mạnh lên tiếng gọi, khiến cho con chó mực bị buộc ở góc sân sủa lên inh ỏi. Hai người giật mình nép vào một bên. Lúc này có tiếng ở trong nhà vọng ra. Thằng đéo nào trêu chó nhà tao đây? Ông Mạnh ngẩn người, hướng vào trong nhà quát. Ồ mày chửi ai đấy thằng kia? Coi như là mày có đi ra đây đón tao không thì bảo. Từ trong nhà một người thanh niên gầy gò, xét tổng thể thì khuôn mặt cũng có nét ưa nhìn. Chỉ có điều quầng mắt hơi trũng, hơi thâm, tựa như là người thiếu ngủ. Người thanh niên tên Lâm thấy ông Mạnh thì lập tức đi ra khúm núm. Bố già, có lỡ mồm, không biết là bố già tới chơi. Con cứ tưởng là mấy thằng danh con ở ngoài kia nó vào nó trêu chó. Con đang định ra con sút cho mấy phát vào đít. Lâm vừa nói vừa dẫn ông Mạnh và Phúc vào nhà. Thái độ và cách xưng hô với ông Mạnh làm cho Phúc thấy lạ. Theo như Phúc biết, ông Mạnh chỉ có một người con gái lấy chồng ở trên tỉnh, chứ làm gì có người con nào khác đâu. Trong đầu của hắn nghĩ đến việc hay là đây là con riêng của ông Mạnh. Sau này hỏi ra mới biết là ông Mạnh đã từng nhặt được thằng Lâm bị vứt bỏ ở ngoài đường lúc mới lọt lòng. Lúc ấy ông cũng chẳng khá khẩm gì, đành gửi những nhà sư ở trong một ngôi chùa địa phương nuôi dưỡng, rồi thường xuyên đến chăm sóc thăm nom. Từ ấy thằng Lâm coi ông Mạnh như là người đẻ ra mình, gọi thân thương là bố. Trong khoảng thời gian thằng Lâm lớn lên ở chùa, các vị sư không ngờ lại phát hiện ra thằng Lâm có căn tu phù hợp với nghề tâm linh. Năm nó 18 tuổi, nó từ biệt ngôi chùa rồi tự mình ra ngoài bươn trải. Thế nhưng ngày đó là giai đoạn tuyên truyền đẩy lùi mê tín dị đoan, thằng Lâm phải kiếm đại một công việc khác nuôi thân. Khi nào có người cần làm lễ cúng kiến, nó mới đi làm. Bố già uống nước. Thằng Lâm vừa nói vừa cười khè khè, rồi đẩy cái chén nước chè, miệng chén đã cấu bóng đen cả vào. Lâu lắm rồi bố già mới đến thăm con. Lâm nheo mắt nhìn sang. Thế lại dẫn theo ai đây? Con riêng của bố à? Thằng Lâm cười nhăn nhăn nhở nhở. Ông Mạnh cau mày. Lâu không gặp mà cái mồm của anh ấy nó cũng lên ra non đấy nhỉ. Đây là Phúc, thằng cháu ở làng trại của bố. Hôm nay bố tới đây là có việc, coi như là nhờ anh đấy. Phúc nhìn về phía Lâm gật đầu rồi giơ tay ra bắt. Chỉ là Lâm lại vẫn cứ ngồi đó nghiêng nghiêng mắt nhìn Phúc chứ không hề bắt tay. Sắc mặt nhợt nhạt, nhân trung chuyển màu, ấn đường xám xanh. Này, tôi bảo anh bạn này, anh lấy cẩn thận đấy, khả năng anh dính về cái hạn to đấy. Lâm vẫn ngồi như vậy, chồm hổm ở trên ghế, trông rõ là chán. Người thì gầy gò, đầu gối thì quá tai, mắt thì thâm quầng, bờ môi thì nói không phải điêu, nó cứ như là miếng thịt trâu khía, thâm thèo lèo cả vào. Bảo Lâm là nghiện thì chắc là người ta cũng tin. Chỉ có điều gã phán một câu làm cho Phúc lặng người, run cầm cập quay sang nhìn ông Mạnh. Bởi lẽ từ lúc vào đây hai người chưa nói gì đến cái chuyện ấy, mà Lâm lại đã phán được một câu sấm động. Thấy sự bồn chồn của Phúc, Lâm tủm cười tủm tỉm. Anh ơi, không, xin thầy cứu tôi với. Tôi sắp chết đến nơi rồi. Lâm cứ thế mà thong dong nhấp một ngụm nước chè chẹp chẹp. Bình tĩnh nào. Thế bây giờ hai người nói cho tôi nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì mà đích thân bố già phải dẫn người tới tìm con, mà tình hình lại nghiêm trọng thế này. Phúc từ từ kể lại chi tiết tường tận chuyện đã xảy ra, không dám giấu nửa lời. Lâm vừa nghe vừa thong dong uống trà, nét mặt cũng tập trung tuyệt đối, không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Kể xong, Phúc mếu máo. Đám chúng tôi ngày ấy là trẻ con nghịch dại, không biết gì mới gây ra sự tày trời. Chứ thực lòng cũng không muốn là bạn chúng tôi phải chết đâu. Lâm bấy giờ mới bỏ hai chân xuống ngồi đàng hoàng lại, thở dài não nề. Giống như ông Mạnh, chuyện này ai đúng ai sai thì quả thực là rất khó nói. Ông Mạnh hỏi, Lâm này, bố vẫn thắc mắc. Ông Hùng quanh năm gắn bó với trải lưới, thế mà làm sao ông ấy lại biết được bí thuật gọi minh thần ở dưới sông lên? Mà coi như là minh thần rốt cục là cái thứ gì? Sao lại chỉ muốn bắt hồn thằng bé Vũ hả Lâm? Lâm đưa tay ra hiệu cho ông Mạnh hỏi từ từ từng câu một. Sắp xếp lại một chút, Lâm bắt đầu đưa ra phán đoán. Thế này nhà bố nhá, có thể ông Hùng đã học được một bí thuật gọi thần của một tên tà sư nào đó. Nhưng chắc chắn là cái tên tà sư đó không có tốt đẹp gì đâu. Nghi thức triệu hồi minh thần là một cái nghi thức chết. Một khi đã gọi minh thần lên, chỉ có thể dùng mạng để đánh đổi. Mạng của mình, mạng của người khác. Nói tóm lại, minh thần đã xuất hiện là phải có mạng người đấy bố già. Có thể nói, gọi được minh thần lên thì cầu được ước thấy, nhưng phải trả chính là mạng người. Còn về minh thần, thực cũng không phải là thần đâu, mà là một con ma da. Một con ma da hấp thu âm khí và oán niệm của rất nhiều người chết đuối, mà nó tiến hóa thành quỷ, là thủy quỷ. Chúng có đặc điểm là cần bắt người hợp mệnh để tăng lên tà lực. Có thể đó chính là lý do mà nó chọn thằng bé Vũ là mục tiêu đấy bố già. Phúc càng nghe thì càng sợ. Nhưng rõ ràng là nó có thể hồi sinh người chết đuối. Lâm lắc lắc đầu. Ma quỷ, chúng nó có trăm phương ngàn kế đánh lừa người trần mắt thịt. Thật ra mà nói, năm đó mấy người các anh trên lý thuyết là còn sống đấy. Nếu mà khi ấy gặp thầy cao tay, canh đều được cứu cả. Chỉ là minh thần nó vốn quỷ quyệt, nó giữ hồn các anh lại, chính là để lừa ông Hùng phải lựa chọn quyết định sinh tử đấy. Ông Mạnh nghe đến đây vẫn cau mày chưa hiểu. Thế thì coi như là chỉ cần minh thần đó dìm chết thằng Vũ, rồi bắt hồn thằng bé coi như là được. Đâu nhất thiết phải kéo cả năm đứa xuống nước rồi bắt ông Hùng lựa chọn. Không bố già, minh thần làm như thế không phải vì nó muốn đùa giỡn trước sự đau khổ khi phải lựa chọn sống chết của ông Hùng đâu. Cái gì nó cũng có nguyên do của nó. Con đã bảo rồi, thứ mình thần muốn không chỉ đơn giản là mạng người, mà là oán khí bố già. Cái gì? Oán khí hả? Cả ông Mạnh và Phúc đều trợn mắt. Đúng là oán khí. Oán khí của thằng bé Vũ khi chết đuối với những kẻ đã gián tiếp hay trực tiếp gây ra cái chết cho nó. Có nói một cách dễ hiểu này, thằng Vũ là đứa trẻ hợp cung hợp mệnh với Minh Thần, cho nên Minh Thần nhắm tới. Sau khi thằng bé chết, sự thù hận đối với ông cháu thằng Hải kia và đám bạn làm cho oán khí của nó càng mạnh. Mà oán khí là thứ Minh Thần cần để duy trì tà lực, để tiếp tục trụ lại và tiến hóa. Minh Thần càng hấp thu được nhiều oán khí thì tà lực của nó càng lớn, càng ngày nó càng tác quái. Và cho đến một lúc nào đó thì gần như nó không thể bị trấn yểm. Sức mạnh của nó lúc ấy. Còn nói thật, bố già đừng sợ nhá, có mà phải ngang với thần đấy bố già. Càng nghe Phúc và ông Mạnh càng tái mặt. Thì ra thằng bé Vũ cũng chỉ là vong hồn bị Minh Thần khống chế. Ngay từ đầu đã không hề có một cuộc trao đổi tương xứng nào cả. Minh Thần, hay có thể nói là con ma gia thủy quỷ kia, chỉ lợi dụng ông Hùng và đám trẻ, rồi khiến từng người một đi về cõi chết. Ông Hùng đã sai lầm ngay từ khi làm nghi thức triệu gọi Minh Thần. Nhưng suy đi tính lại thì cũng chẳng thể trách được. Là một người ông nội, làm sao có thể nhẫn tâm nhìn cháu mình chết. Ông sẵn sàng tìm mọi cách để cứu cháu trai và đám trẻ. Tuy nhiên làm gì còn cách nào ngoài việc lập một cuộc trao đổi chết chóc với loài ma chúng quỷ. Cứu được người tạm thời, nhưng cũng chẳng thể cứu được cả một đời. Ông Mạnh vẫn còn thắc mắc. Thế tại sao phải đến 9 năm? 9 năm trời rồi coi như là thằng bé mới quay lại trả thù. Lâm lúc này chép chép miệng, gã xua xua tay, ý bảo là ông Mạnh từ từ. Gã thong dong châm điếu thuốc lào, rít long sòng sọc. Cân cân cái mặt lên, đôi mắt lim dim, phun làn khói khét lèn lẹt về hướng của Phúc. Sau đó gác cái điếu cày. Phải đợi gã gật gù phải 30 giây, chép ngụm trà, gã mới từ từ giải thích. Đơn giản nhá, ông già cứ nghĩ xem, với từng ấy thời gian, oan khí nó tích tụ đến mức độ nào. Hả? Nó giống như là cái đèn năng lượng mà đợt này bọn Trung Quốc nó đưa qua biên giới mình nó bán đây. Khi oán khí đạt đến cực đại, Minh Thần sẽ hấp thu bằng hết. Lúc đó hắn cũng chẳng còn có lý do gì mà giam giữ vong hồn của thằng Vũ nữa. Một là diệt hồn luôn, hai là nó sẽ biến thằng bé thành ác linh, rồi thả thằng bé về cho nó trả thù. Ông già biết không? Biết đâu được, lại có cơ hội sấp đôi sấp ba, lại có thêm nhiều oán khí hơn. Ma quỷ nó là loài hiểm độc rào trá, cho nên nó chọn cách thứ hai chứ còn gì nữa. Còn một lý do nữa, với lượng oán khí tích tụ 9 năm trời, thằng Vũ có thể chuyển hóa một phần oán khí thành tà khí để ẩn mình. Nó hoàn toàn có thể lên bờ lộng hành mà không lo những thầy cúng, những thầy trừ tà đạo hạnh còn kém phát hiện ra. Hơn nữa, loài ma gia thủy quỷ đều có một đặc điểm chung: không có tà khí hộ thân. Lúc lên bờ, nó sẽ bị dương khí hoặc là ánh mặt trời thiêu đốt cho hồn phi phách tán, muôn kiếp không được siêu sinh. Đến đây xem chừng đã hiểu, ông Mạnh liền hỏi: thế tóm lại là coi như là bây giờ phải làm thế nào? Lâm không nói gì, gã đứng dậy vặn vặn vẹo vẹo. Sau đó có vẻ như là trời nóng quá, gã cởi luôn cái áo bay đã có mấy chỗ rách toạc cả ra rồi, vắt luôn lên cái thành ghế. Nhìn cái cơ thể toàn những xương là xương, bảo gã là không nghiện thì người ta chả tin. Gã đi đi lại lại cho đầu óc nó giãn ra, rồi đột nhiên gã dừng lại, quay phắt lại nhìn ông Mạnh và Phúc. Bây giờ đầu tiên phải bắt bằng được ác linh thằng bé, không thể để cho nó giết người được. Nói thật nha, Lâm nhìn thẳng vào mắt của Phúc. Đối với chuyện này, tôi nhận lời giúp anh là một phần vì bố già tôi, một phần là cứ nếu để ác linh nó tiếp tục giết người, sau này e rằng có thể nó trở thành một minh thần khác, một mối họa khác ở sông. Một minh thần còn chưa giải quyết xong, bây giờ lại thêm một ác linh nữa, thì cả cái làng trại, thậm chí cả cái khu vực xung quanh đó sẽ biến thành vùng tử địa đấy. Ông Mạnh trầm ngâm. Phúc cảm kích nhìn Lâm, trong lòng như lóe lên một ngọn lửa hy vọng. Đoạn Lâm sực nhớ ra chuyện gì, nét mặt trầm xuống. Đúng rồi, ban nãy ông nói rằng là thằng Thuận đi đến chỗ thằng Kha phải không? Không ổn rồi, có thể bây giờ hai thằng đó đang gặp nguy hiểm. Nhanh lên, đưa tôi đến chỗ hai thằng đó. Ông Mạnh và Phúc nghe vậy thì dùng mình, liền vội vàng khẩn trương rời khỏi nhà của Lâm khi sắc trời đang dần dần sập tối. Lại nói Thuận chạy ra chợ tìm Kha, theo người mấy người bán sạp cá, chỉ cho Thuận đến cuối chợ, nơi ấy đang phát ra tiếng quát tháo dọa nạt. Mà cái giọng thì Thuận không thể lẫn đi đâu được, chính là giọng của thằng Kha. Ở từ chó này, nay là thứ ba rồi mày khất tiền quét chợ, mày có muốn buôn bán ở đây không? Để bố mày tống cổ mày đi đây. Một người ăn mặc toành toàng, cả người đang run lên vì rét, trước mặt chỉ có một mẹt rau nhỏ, tay đang níu lấy tay của thằng Kha mà cầu xin. Anh ơi, anh tha cho em, mấy hôm nay rét quá, rau nhà em nó chết hết. Rồi đợi đến ấm lên thì mòn mãi mới được mẹt rau đem đi bán. Sáng nay không bán được, em tranh thủ chiều muộn đem bán rốn, được bó nào thì hay bó đấy, cho nên em chưa đủ tiền. Thằng Kha trợn mắt. Không đóng thì cút, cút. Hàng ngày chó nó dọn đống rác cho chúng mày bừa ra đây à? Hả? Hả? Chúng mày có óc không? Đã cho chỗ sạch sẽ mà ngồi bán hàng thì phải biết đóng tiền chứ lệ, tự giác chứ lệ. Đằng này đều mẹ, 10 đứa trong chợ mà cứ như mày thì nạo tao đến xương nè. Mặc kệ những người ở các sạp khác can ngăn, có người còn chủ động đóng thay tiền quét cho người kia. Thế nhưng thằng Kha vẫn cứ lớn giọng quát tháo. Thằng này bộ dáng đô con, người khác nhìn vào cũng phải e dè. Năm ngoái nó được người ta để ý rồi thuê về làm công việc thu tiền quét cho chủ chợ. Cũng đã mấy lần Thuận gặp Kha trong chợ kể từ lúc lên thị trấn, tính thằng Kha thì chả thay đổi tí nào, vẫn là cái thói côn đồ. Nếu nói Thuận thô lỗ băm trận thì thằng Kha nó phải gấp 5, gấp 10 lần. Từ khi còn bé trong đám, thằng Kha luôn là thằng lì lợm, láo toét hung hăng nhất. Kha cúi xuống định bê mẹt rau của người kia đi thì một bàn tay túm lại. Thằng Kha trợn mắt. Ở thật chó. Ngước mắt lên thì thấy người đang giữ tay mình chính là thằng bạn thân từ thuở bé. Kha, Kha, bỏ đi, mày đi ra đây với tao một lát. Ơi, từ từ bạn à, từ từ để tôi lột cái mẹt rau này về. Lột cái ăn dỡ xót ruột. Đéo mẹ. Thuận trừng mắt. Lột cái gì mà lột, cố sống vài ngày nữa rồi hẵng đi lột của người ta. Ồ, bạn nói lên thiên cái gì đấy. Thuận cứ như vậy kéo Kha đến một chỗ vắng ở đằng sau chợ. Kha bây giờ mới giằng tay ra. Thôi đi bạn, có chuyện đếch gì mà bạn cứ hùng hùng hổ thế? Lâu ngày không gặp, bạn đi ương với tôi đi à? Thuận nhổ bãi nước bọt, tỏ vẻ không sợ. Sao? Thế bây giờ mày định đánh cả tao à? Nghe tao nói đây này. Chết, sắp chết, sắp chết cả lút rồi đấy. Kha cau mày khó hiểu. Thuận vội vàng kể lại câu chuyện của thằng Phúc và sự thật 9 năm trước. Kha nghe xong vẻ mặt trầm xuống. Một ký ức Kha vẫn còn nhớ như in chính là cánh tay nhớp nháp của thứ dưới đáy nước kéo chân mình, để lại một bóng ma tâm lý ám ảnh cho đến tận bây giờ. Bạn nói thật chứ? Ông cháu thằng Hải và lão Nghiêm chết rồi à? Chết rồi à? Đến bước này tao còn đùa với mày làm gì? Bỏ đi, bỏ hết đi. Hay, theo tao đến chỗ thằng Phúc và ông Mạnh nhá. Ông ấy nói là nhờ được người cứu bọn mình rồi. Kha không suy nghĩ gì thêm, gật đầu đi theo Thuận. Cả hai băng qua con đường trên cánh đồng thì đột nhiên trời chuyển dông bất thường. Ấy, sao tiết trời này mà lại có cơn dông kỳ quái như vậy chứ? Thế là thế nào? Hai người cố gắng đạp xe thật nhanh, đôi chân dù đã tê mỏi nhưng không dám dừng giữa đường. Gió nổi lên lồng lộng khiến những bước đạp càng thêm nặng nề. Đường cánh đồng bây giờ đã không còn lấy một bóng người ngoài hai thằng thanh niên to khỏe. Cứ như thể là chúng nó đã lạc vào trong cung đường dẫn đến quỷ môn quan. Trận gió lạnh khiến cho cả hai thằng khựng người lại. Cả hai thằng nó chơi với ngã lăn sóng xoài ra đất. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước mưa lạnh thấm vào người. Cả hai thằng chúng nó tê lại vì rét. Thuận nói trong tiếng gió rít: "Cố lên bạn ơi, qua đoạn đường này về khu trọ của tao rồi. Ở ngay cạnh khu trọ của tao có cái miếu thờ linh lắm. Tới được đó rồi chờ bọn thằng Phúc về." Kha gật đầu gượng dậy. Hai thằng dắt díu nhau đi nặng nề ngược gió. Bỗng nhiên gió đột nhiên ngưng, mưa cũng nhẹ hạt hơn rồi tạnh hẳn. Hai thằng nhìn nhau, vội vàng định leo lên xe tiếp tục chạy về khu xóm trọ. Thuận vừa dựng được cái xe đạp lên thì bất chợt quay sang thấy Kha đang run cầm cập, cứ thế lùi ra xa dần xa dần. "Này, mày làm sao đấy Kha? Làm sao thế? Còn chưa được vội à?" Thế nhưng đáp lại Thuận chỉ là sự im lặng và khuôn mặt tái xanh tái xám như tàu lá. Như hiểu ra chuyện gì, Thuận từ từ quay lại phía sau lưng của mình. Chỉ là phía sau lưng của hắn hoàn toàn không có gì khác ngoài con đường cánh đồng vắng lặng đến hiu quạnh ghê người. Ở bên kia, thằng Kha đưa tay lên chỉ, lắp bắp: Vũ, mày. Trong mắt của gã thanh niên du côn, bây giờ thằng Thuận từ bao giờ bộ dáng đã vặn vẹo biến thành hình dáng của thằng bé Vũ, người bạn thuở bé thơ đã về trốn cửu tuyền. "Mày làm sao đấy Kha? Mày có nghe tao nói không Kha? Mày làm sao thế?" Thuận cũng bắt đầu cảm thấy trần trợn. Xung quanh cảnh vật u ám tiêu điều, không khí bỗng nhiên như hãm đặc sự chết chóc hoang tàn. Âm thầm theo dõi Thuận bằng cặp mắt vô hình. Khắp bốn phía là sự âm u, sự điêu linh bi thảm, sự ngột ngạt. Rõ ràng là thằng Kha đang bị ma che mắt. Thuận càng tiến lại gần, thằng Kha lại càng lùi ra xa, miệng lắp bắp: Tao xin mày tha cho tao, Vũ ơi. Tao không cố ý kéo mày xuống nước đâu. Là tại thứ kia. Thế lúc tao xin chúng mày có tha cho tao không? Hay mày định đổ thừa cho trò nghịch dại như là mấy đứa kia? Vong hồn của Vũ lên tiếng chất vấn, âm điệu ma quái. Thực chất là Kha đang tưởng tượng ra, chứ ở ngoài thì Thuận đang tiến tới. "Kha, mày làm sao thế? Mày tỉnh táo lại đi Kha. Thuận đây. Tuy nhiên lúc này Kha nào có nghe ra được những lời này. Trước mắt bây giờ là một đứa trẻ chỉ hơn 10 tuổi, cả người ướt sũng, khuôn mặt trắng bệch trương lên vì ngâm nước, đang lúc nhúc dòi bọ. Một bên con mắt đã mất hẳn, tạo thành cái hố đen sâu hoắm. còn nhều ra một dòng máu đỏ tươi. Không, đừng đừng đừng có lại gần đây, đừng có lại gần đây. Tao xin mày, tao xin mày. Thuận vẫn tiến về phía Kha, muốn đánh thức người bạn loạn trí. Dường như là số phận đã an bài cho hai thằng thanh niên một kết cục tàn khốc. Thằng Kha ngã vật xuống, có lẽ vì quá hoảng sợ. Thằng Kha phản xạ tự vệ theo bản năng, tay của nó chống xuống đất quơ quào lấy một viên gạch. Vừa chạm vào viên gạch, thằng Kha sững lại. Trong giây lát, thằng Kha chồm lên, nó rít lên một tiếng, bàn tay cua mạnh. Nó giáng thẳng viên gạch chỉ 20 vào đầu của thằng Thuận. Tao đã nói mày tránh xa tao ra cơ mà. Mày tránh xa tao ra cơ mà. Thuận không kịp phản ứng, hứng chọn cú đập chát chúa, đầu óc choáng váng khuỵu xuống một bên. Thế nhưng trong mắt của thằng Kha bây giờ, vong linh của Vũ cũng đang tỏ ra vô cùng đau đớn. Gương mặt vẫn rít lên. Mày là thứ bạn tồi, mày còn muốn giết tao thêm một lần nữa. Tao đã chịu lạnh nơi đáy nước 9 năm là vì chúng mày, vì sự thờ ơ của lão Nghiêm, vì quyết định của ông nội thằng Hải. Bây giờ lại đến mày. Mày định giết tao thêm lần nữa. Mày là lũ độc ác. Thằng Kha lúc này như phát rồ phát dại. Nó túm lấy cổ áo của Thuận, đang đau đớn, rũ rượi, máu đang chảy ra ròng ròng. Nhưng trong mắt của thằng Kha thì chính là linh hồn yếu ớt của thằng bé Vũ. Phải rồi, phải rồi. Là tao không thay đổi gì. Tao nghe thằng Thuận nói, ông Hùng ngày đó chọn bọn tao thay vì chọn mày. Tao thấy đúng mà. Đúng mà. Không có thằng ngu nào để cháu đích tôn mình chết để chọn một đứa ất ơ như mày. Mày chết là đáng lắm, đáng lắm. Mày chết đi. Mày chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. Chín năm trời, 9 năm trời mày đã chịu lạnh. Để lên trả thù chúng tao thì là mày chết thêm lần nữa cũng đáng. Thằng Kha cứ vừa nói vừa giáng viên gạch xuống đồm đột. Sau đó một hồi mệt mỏi, nó thở hồng hộc nhìn quanh, rồi túm lấy cổ áo của Thuận lôi sành sạch về phía chỗ mương nước ở ngay bên rìa đường. Thằng Thuận to béo là như vậy, nhưng cũng chẳng là gì trước sức mạnh cơ bắp của thằng Kha. Kéo Thuận đến bên mương nước, rồi cứ như vậy thằng Kha dìm đầu thằng Thuận xuống. Chết mẹ mày đi. Đừng bao giờ, đừng bao giờ, đừng bao giờ quay lại tìm bọn tao nữa. Mày đã chết 9 năm rồi thì mày ở dưới đó vĩnh viễn đi. Bọn tao ở lại không ai chào đón mày cả. Mày chỉ là thằng chết đuối vô dụng thôi. Mày chết đi. Lúc này đồng tử trong mắt của thằng Kha đã co rụt, khuôn mặt của thằng Kha vặn vẹo. Thuận giãy giụa một hồi nhưng cũng chẳng thể chống lại được. Chỉ một lát sau, Thuận giật giật lên mấy cái rồi nằm im lìm, không còn nhúc nhích. Thằng Kha ngửa cổ cười lên dài. Chết cha mày, đụng tới tao là mày đụng nhầm người rồi đó con. Hồi nhỏ tao vẫn bắt nạt được mày thì lớn lên tao vẫn nắm đầu mày. Suốt đời mày chỉ ở dưới chân tao. Suốt đời mày chỉ ở dưới chân tao. Kha túm lấy cổ của Thuận lôi lên bờ. Bất chợt hắn dùng mình kinh khiếp. Kha nhận ra người đang nằm rũ rượi ở đó không phải là hồn ma của thằng bé Vũ, mà bây giờ trở lại chính là thằng Thuận, bạn thân của mình. Cái gì thế này? Không không không không. Cái gì thế này? Thuận ơi, Vừa rồi là thằng Vũ mà. Sao bây giờ lại là mày? Sao bây giờ lại là mày? Thuận ơi, tỉnh dậy tỉnh dậy. Mày làm sao thế? Mày làm sao thế? Dẫn tao đi tìm thằng Phúc đi. Thằng Vũ nó đến rồi. Thằng Vũ nó đến rồi. Kha cuống cuồng lay người Thuận rồi tát bôm bốp vào mặt để mong Thuận tỉnh lại. Thế nhưng bây giờ khuôn mặt của Thuận sau khi ăn mấy viên gạch chỉ đồng thời bị dìm xuống nước, một bên mặt đã móp vào, máu lẫn trong nước vẫn còn nhỏ ra tong tỏng. Kha lùi lại, thở hổn hển như là lên cơn suyễn. Hắn vừa giết người rồi, hắn vừa giết chính đứa bạn thân của mình rồi. Tội ác này làm sao có thể tha thứ được? Không, không, tao phải rời khỏi cái nơi chó chết này. Không. Kha sốc lại tinh thần định bật dậy lao đi, nhưng vừa được một đoạn, Kha lại khựng người lại. Cả người tựa như chẳng còn sức lực, bởi vì trước mặt của hắn, từ bao giờ ác linh của thằng bé Vũ đang lù lù đứng ở đó, như để chắc chắn không phải là mình nhìn nhầm. Kha dụi mắt, thậm chí còn tự cấu vào tay đến nỗi bật máu. Chỉ là lần này không phải là ảo giác nữa. Ác linh của Vũ đã chính thức hiện thế. Mày định chạy đi đâu? Mày muốn phủi bỏ quá khứ à Kha? Mày định chạy trốn sau khi giết chính bản thân của mình à Kha? Mày cùng đường rồi, không thoát được. Kha lắc đầu, gã vẫn chưa tin thứ đang đứng chân không chạm đất kia là Vũ. Kha tự trấn an bản thân rồi chồm lên tung một cú đấm thẳng vào Vũ. Nhưng khi vừa chạm tới, Kha mới biết là nắm tay của Kha đã xuyên qua cơ thể của Vũ, còn ác linh đó vẫn đứng nhìn chằm chằm bằng cái nhìn lạnh gáy. Kha toát cả mồ hôi, dùng mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Bây giờ Kha ôm mặt bật khóc, quỳ xuống van lạnh. Tao biết bây giờ có nói gì cũng muộn. Lỗi tại bọn tao, tại bọn tao. Vũ ơi, tao cắn dâm cắn cỏ tao lạy mày, tha cho tao. Tao hứa tao sẽ lập ban thờ thề cúng mày. Vũ vẫn cứ đứng đó, từ từ mở mắt to ra, hai dòng máu từ hai bên hốc mắt cứ thế mà tuôn xuống. Nếu như lúc đó mày không chơi dại, giá mà ông Hùng không gọi Minh Thần lên. Đột nhiên từ khóc chuyển sang cười, âm thanh của ác linh càng lúc càng quái dị. Khốn nạn, trên đời này làm gì có nếu như. Không cần biết, tao không cần biết. Trả mạng lại cho tao, chúng mày trả mạng lại cho tao. Kha há hốc mồm kinh hoàng. Ác linh lao tới, nhập thẳng vào thân người của Kha. Chỉ thấy trong miệng của Kha hét lên một tiếng kêu thảm thiết, sau đó quỳ gục xuống ôm đầu. Qua một lúc lâu, Kha mới từ từ mở mắt. Chỉ là lúc này đôi mắt ấy đã chuyển sang màu đỏ quái dị. Khuôn mặt của Kha trắng bạch, hiện lên những đường gân máu vằn vẹn, trông như là một ác ma. Giờ đây Kha đã không còn tồn tại nữa, ác linh đã hoàn toàn chiếm thân xác, tiếp tục cuộc trả thù đẫm máu. Phúc, giờ tao đi tìm mày đây. Phúc ơi, Không cần tìm nữa, chúng tôi tới rồi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên làm cho ác linh quay phắt lại nhìn. Ở cuối con đường chỗ cánh đồng ngô có ba người đàn ông đi tới, không ai khác chính là Lâm, Phúc và ông Mạnh. Nhìn Thuận đang nằm trợn mắt ở bên vệ đường, Phúc chết chân. Thuận ơi, mày làm sao thế này? Thuận ơi! Ông Mạnh định kiểm tra, thế nhưng Lâm ngăn lại. Đừng có tới gần, người đây chết rồi. Từ khi bốc ra lồng lặc, còn đoán không nhầm thì chính là do kẻ đang đứng trước mặt chúng ta hại đấy. Phúc và ông Mạnh bàng hoàng ngây người, cả hai còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Phúc hét lên. Khà, mày làm cái gì thế? Có phải mày giết thằng Thuận không? Không có tiếng trả lời đáp lại, nhưng Lâm ở bên cạnh đút tay vào trong túi quần, móc ra một điếu thuốc du lịch đã xoăn tít thò lò, vuốt vuốt cho thẳng, châm lên bập bập khói. Bớt nói lời thừa đi, không phải là thằng Kha. Tôi nói có đúng có chúng phải nghe không hả cậu Vũ? Lại một lần nữa, Phúc và ông Mạnh bị Lâm dọa cho điếng người. Ác Linh không trả lời ngay mà nheo mắt từ từ nhìn Lâm, đánh giá từ đầu đến cuối. Tên này rõ ràng là không phải người thường. Ác Linh lên tiếng, giọng nói phát ra làm cho Vũ thót cả tim. Âm thanh mà Vũ chẳng thể quên được dù đã qua 9 năm. Để lại thằng Phúc ở đây, hai người có thể về. Lâm và ông Mạnh nhìn nhau, rõ ràng là Ác Linh tự tin tới mức không để Lâm vào mắt. Câu nói vừa rồi như muốn lấn át Lâm rằng Vũ là một thực thể không thể động tới được. À, thế này nhá, tao là người trừ tà, đến đây để ngăn mày không phạm sai lầm nữa Vũ ạ. Thôi dừng lại đi, giết người chỉ khiến cho nghiệp mày càng nặng hơn đấy. Ác Linh cười cười, giọng điệu quái đản. Giết thì tao cũng đã giết rồi, giết thêm vài mạng thì có sao đâu. Tao nhắc lại một lần nữa, một là để thằng Phúc lại, hai người đi, hai là tất cả đừng hòng rời khỏi đây. Phúc cả kinh, chân tay run lên bần bật. Câu nói của Ác Linh gợi lại trong đầu của hắn về dao kèo mà Minh Thần đã bày ra với ông Hùng năm xưa. Phúc không biết là Lâm sẽ lựa chọn như thế nào. Nhìn người thanh niên gầy gò trước mặt, không thể khiến cho hắn có cảm giác an toàn. Thế nhưng khi quan sát gương mặt bình tĩnh, ánh mắt cương nghị của Lâm, Phúc biết là ông Mạnh đã tìm đúng người nhờ vả. Lâm tiến lên, rít một hơi thuốc đến tóp cả má, thổi một làn khói dày đặc về phía của Ác Linh. Thế tao chọn hướng thứ ba, tất cả chúng tao rời đi nhá, còn mày quay về âm giới. Ác Linh ngạc nhiên nhìn Lâm, không ngờ là Lâm lại đưa ra quyết định đến như vậy. Được, nếu vậy thì hôm nay tao với mày thử bản lĩnh của nhau. Lâm khoát khoát tay. Lại, hai người lùi lại đi, cầm chắc cái vòng vàng, đứng ngay sau lưng tôi nhá, đừng có chạy nhá. Nếu mà rời khỏi đây bị tà khí nhập thân, lúc ấy trở thành tử thi sống đấy. Lâm giang tay gạt ông Mạnh và thằng Phúc ngồi lùi lại phía sau. Trước khi tới đây, Lâm đã đưa cho hai người một cái vòng vàng nhỏ đeo vừa cổ tay người lớn. Theo như lời Lâm nói thì đây là cái vòng vàng dính ở trên đầu cây thiền trượng của một vị nổi danh ở ngôi chùa ngày xưa mình đã từng tu tập. Cái vòng vàng này có công dụng trừ ma đuổi quỷ, khiến những thứ âm tà nếu như không đủ khả năng thì chẳng tài nào tiếp cận được. Nhưng nó cũng chỉ có tác dụng duy nhất một lần. Nếu muốn dùng tiếp thì lại phải đặt cái vòng vào thiền trượng để hưởng nhang khói đủ 36 ngày mới tụ lại. Lúc này Ác Linh chồm tới. Tuy đang trong nhân dạng của Kha, lực lượng to khỏe là thế, nhưng tốc độ của Ác Linh không chậm. Trong nháy mắt đã xông thẳng tới, chộp tới Lâm. Những đầu ngón tay nhọn hoắt cứ như vậy mà nhô ra lập lòe đầy âm khí. Lâm cũng rất nhanh phản xạ lại. Hắn đã từng ở chùa được các sư dạy cho rất nhiều pháp môn rèn luyện thân thể. Dù thể hình thì trông còi cọc nhưng lại rất linh hoạt, cứ như con khỉ. Lâm lộn nhào xuống đất tránh cái cú chộp của ác linh. Nếu như mà giả trúng đòn vừa rồi thì hậu quả khó mà lường được. Lâm vật lộn ngược xuôi cũng chỉ hòng là thủ thế né tránh. Ác linh không để cho Lâm thời gian nghỉ ngơi, lợi dụng cơ thể của thằng Kha là thực thể vạm vỡ cùng với tà khí đang bùng ra, hung bạo xông tới bất chấp. Trong một khoảnh khắc, ác linh túm được lưng áo của Lâm, xoay người lại định chộp thẳng vào mặt Lâm. Chúng cú cào này thì không khéo nó bóc cả da mặt mình ra mất. Lâm lập tức phản ứng, từ trong áo đột nhiên bay ra hai lá bùa màu tím. Hành động quá đường đột làm cho ác linh không kịp phòng thủ. Hai lá bùa đan chéo che chặn trước mặt của Lâm. Móng vuốt của ác linh vừa chạm vào hai lá bùa đột nhiên nổ đánh đùng một cái. Ác linh bị lật vùi ra, lùi ra đằng sau, trong nét mặt hiện lên sự đau đớn. Ở bên này, Lâm cũng bị ác linh hất văng ra đất. Lâm ơi, còn không sao chứ? Ông Mạnh lo lắng. Cả hai bây giờ quả thực không biết làm gì để giúp Lâm. Lâm đứng dậy, quẹt quẹt máu ở trên miệng, rồi nhổ toẹt một bãi nước bọt dính đầy máu. Không sao, cứ đứng ở yên đấy chờ tôi. Ác linh một lần nữa chồm đến. Hai bàn tay lần này hiện lên từ những đầu ngón tay mọc ra móng vuốt còn sắc hơn, dài hơn như dao. Lâm liên tục vừa lùi vừa tránh né những cú cào. Khi trúng đòn này nặng thì không khéo nó móc thịt bẻ xương mình, mà nhẹ thì chắc chắn cũng sẽ bị âm khí thấu thể, có sống thì cũng thành bệnh. Ác linh càng đánh càng điên cuồng. Chính bản thân ác linh cũng không nghĩ được là Lâm lại có thể kéo dài được lâu như thế. Trong chớp mắt, nó chồm tới thêm một lần nữa. Cảnh tượng khiến cho ông Mạnh và Phúc trầm trồ. Lâm còn trẻ, xem bộ dáng bình thường thì cả lơ phất phơ, ấy thế mà khi đối đầu với ác linh vẫn không hề tỏ ra nao núng. Ác linh còn chưa kịp quay người sau cú chộp hụt, bỗng nhiên cảm giác sau gáy mình nóng ran. Từ bao giờ Lâm đã nhăn nhăn nhở nhở, cứ như vậy dùng cái đầu lọc thuốc lá đang cháy lập lòe đỏ ốp thẳng vào sau gáy của ác linh. Bàn tay thoăn thoắt dùng chính cái đầu lọc thuốc ấy vẽ lên những nét bùa kỳ quái. Cho đến khi tàn tro của cái đầu lọc thuốc đã hình thành lên một lá bùa sau gáy của ác linh, Lâm liền lộn lùi lại, bàn tay thoăn thoắt bắt quyết, miệng thì thầm: Thiên thượng linh phù, huyền thuật dương nhân, chiêu thần nhiếp phong, chấn sát diệt hung, giải trừ ma đạo, phá sát. Hình chú họa bùa ở trên cổ của ác linh bỗng nhiên rực lên, rồi đột nhiên nó phát ra một tiếng nổ lớn làm cho cả ông Mạnh và Phúc đứng một bên cũng giật mình. Ác linh đau đớn gục xuống rồi nhăn nhó. Lâm cũng không vội hành động, hắn biết như thế vẫn chưa đủ để hạ ác linh, cho nên đứng thủ thế chờ đợi. Ác linh vòng tay ra sau vết thương, lại thấy ở gáy đã thủng một lỗ to bằng nắm đấm, máu dịch nhầy và cả nước đen ngòm ngòm như bùn chảy ra, bốc lên một mùi tanh hôi đặc trưng của sông nước. Ông Mạnh và Phúc đứng ngửi thấy cái mùi ấy cũng nhợm hết cả cổ. Ánh mắt của ác linh trầm xuống. Đột nhiên nó không tấn công Lâm nữa mà chồm về phía ông Mạnh và Phúc. Hai người còn chưa kịp định thần thì cánh tay của ác linh vồ thẳng tới vai của Phúc. Trong khoảnh khắc vừa chạm đến thì đột nhiên ác linh rú lên một tiếng đau đớn rồi lùi lại. Bàn tay đang bốc khói khét lèn lẹt, cái vòng vàng thiền trượng tỏa ra một luồng sáng vô hình ngăn ác linh. Tuy tránh được đòn vừa rồi, nhưng về vật lý thì Phúc vẫn bị ác linh cào bả vai đau buốt, đau đến nỗi cánh tay gần như buông thõng xuống. Ông Mạnh hốt hoảng giật áo của Phúc ra thì thấy rất nhanh bả vai của Phúc đã bầm tím, rồi xuất hiện dấu hiệu hoại tử. Lâm ơi, thằng Phúc. Ông Mạnh còn chưa kịp nói hết câu thì ác linh một lần nữa chồm đến, quyết tâm bắt bằng được Phúc. Cái vòng vàng chỉ có tác dụng một lần. Lần này nếu như để ác linh túm được thì Phúc chết chắc. Ác linh còn chưa kịp tới thì đột nhiên một sợi chỉ đỏ mảnh bay vun vút quấn chặt vào thân người. Ác linh trong giây lát khựng lại. Sợi chỉ đỏ nhìn mỏng manh như thế, thế mà nó quấn ác linh còn chắc hơn cả bệnh dây thừng. Lâm từ xa một đầu giằng lấy sợi chỉ, giữ chặt lấy ác linh. Miệng vẫn lẩm bẩm thần chú. Sợi chỉ ánh lên quang sắc, khống chế không cho ác linh áp tới. Lâm đạp thẳng vào đầu gối, khiến cho ác linh khuỵu xuống, rồi cứ thế mà đè nghiến ác linh lại. Sợi chỉ đỏ vẫn giằng ở cổ của ác linh từ từ thiết chặt. Ác linh dãy giụa điên loạn. Lúc này, bộ dáng của Lâm không còn cả lơ phất phơ nữa mà ánh mắt sáng rực lên đầy uy nghiêm. Về địa phủ đi, nơi này vốn không dành cho mày. Vừa nói, Lâm vừa nghiến răng kéo mạnh sợi chỉ. Ác linh rít lên đau khổ, tà khí trên người bốc lên ngùn ngụt, hai mắt chuyển thành màu đen ma quái. Đem toàn bộ sức lực thân thể của Kha cùng với tà khí giật đứt sợi chỉ. Lâm bị ngã vật ra đằng sau, đã vận quá nhiều linh lực để chấn tà. Nhưng không ngờ là vì ác linh đang nhập trong cơ thể của thằng Kha, nó vẫn có sức của con người, giật đứt sợi chỉ. Lâm ngã xuống đất hộc ra một búng máu tươi. Lúc này Vũ cũng vô cùng đau đớn, vết thương đã lan ra loạn choạng, cảm giác như da thịt bây giờ đang thối rữa tận mắt thường có thể nhìn thấy. Ác linh quay phắt lại, trợn mắt nhìn. Bây giờ nó không gọi mày tao nữa, mà lại dùng giọng rất thận trọng nói với Lâm. Thầy không giống như những pháp sư mà ta đã từng gặp. Thầy là pháp sư của đạo hạnh. Lâm lau vết máu tươi. Đừng có nhiều lời. Hôm nay dù muốn hay không, mày cũng phải về địa phủ. Dương gian không phải là nơi cho mày tác quái. Ác linh lắc lắc đầu, cái cổ kêu lên răng rắc. Thầy hiểu lầm rồi. Thầy đừng tưởng tôi nói vậy là tôi thua thầy. Tôi sẽ chơi tới cùng đấy. Lâm cảm nhận được ác khí trên người của ác linh bùng lên. Đúng như những gì Lâm tính, từ trên người của ác linh khí đen tỏa ra ngoài. Bầu không khí cảm giác đặc quánh, mùi tanh tưởi của bùn bốc lên nồng nặc. Ông Mạnh và Phúc cảm giác như không gian nơi đây đã chìm vào trong bóng tối. Trên mặt của ác linh từ từ bóc ra lớp da mặt nứt toác từ đỉnh đầu xuống đến cổ. Lớp da cứ lột dần, máu thịt cứ cuộn cả lên. Mủ xanh mủ vàng nhèo da ghê rợn, rồi trở thành một hình người vặn vẹo, không có mũi miệng, chỉ có duy nhất con mắt như là quả táo nằm ở giữa khuôn mặt. Dáng người ấy không xương, toàn thân mọc lên những mụn mủ gớm ghiếc, có những mụn mủ cứ nổ lốp ba lốp bốp. Nó là thứ gì vậy Lâm ơi? Ôi, sao bố chồng nó sợ thế? Ông Mạnh hãi hùng nhìn thứ ở trước mặt. Nếu không tận mắt chứng kiến thì cả đời ông cũng không thể hình dung ra được trên đời lại có cái thứ ma quỷ đáng sợ như thế này. Vũ từ từ lùi lại, chặn ở phía trước mặt của ông Mạnh. Đây là ma thủy trùng rồi bố ạ. Nó lại đồng hóa được với cơ thể người mà sinh ra cái thứ bẩn thỉu này rồi. Thứ gọi là ma thủy trùng lúc này đang bò lồm ngồm ở dưới đất bằng tứ chi. Nó dùn người lấy đà rồi chồm tới. Lâm lập tức trượt một đường dài, ma thủy trùng vồ hụt, con mắt đảo loạn. Nó bắn ra một tia bùn đen về phía Lâm. Lâm biết đây chính là hắc thủy, là thứ nước cực kỳ bẩn, cô đọng bởi âm khí của người chết đuối. Dính vào thì chắc chắn sẽ bị âm khí nhập thể làm hoại tử, vĩnh viễn không thể lành. Lâm xoay người lấy từ trong áo ra một lá cờ có in đồ hình âm dương, xòe ra che trước thân người. Tia nước bẩn vừa bắn vào, lá cờ lập tức bị ăn mòn xèo xèo. Hắc thủy này ăn mòn xuyên qua cả pháp kỳ, dính vào áo của Lâm. Lâm vội vàng xé toạc cái áo ném sang một bên. Ma thủy trùng không dừng lại, con mắt đảo tròn. Lúc này từ trong con mắt bắn ra một cái lưỡi thịt ghê rợn. Cái lưỡi thịt toàn là lông như sâu gióm. Lâm biết nếu như bị cái thứ này đánh trúng, khả năng là hồn phách cũng sẽ bị trúng độc. Không quá 3 ngày hồn phách sẽ bị âm khí thấu hồn, chắc chắn là ăn chuối cả nải, mút phao câu gà cả con. Mùi tanh tưởi sộc vào mũi, Lâm lúc này đột nhiên ngửa người lấy ra một con dao ngắn bằng thiếc bạc. Khi cái lưỡi quét qua, Lâm lập tức cắm thẳng con dao vào đầu lưỡi của ma thủy trùng. Máu đen bắn tứ tung, Lâm rúm người lại lăn sang một bên. Ma thủy trùng rú lên thảm thiết, thu cái lưỡi, kéo theo cả Lâm đang giữ lấy con dao. Khi đâm con dao xuống, một đám những xúc tu dày đặc cuộn chặt lấy tay của Lâm. Lâm hoảng hốt, cuống cuồng phóng ra mấy lá bùa cuộn tròn để tránh không cho độc ngấm vào cơ thể. Mùi hôi thối tử khí càng lúc càng đậm đặc. Lâm bị kéo soàn soạt ở trên đất, cố gắng ghìm chân lại mà không được. Con ma thủy trùng này vô cùng mạnh mẽ. Nó chồm thẳng người dậy, từ trên bụng của nó ngoác ra thành một cái miệng. Trong bộ dáng của con ma thủy trùng vô cùng đáng sợ, trong cái miệng ấy mọc đầy răng chi chít. Cái lưỡi chính là đang quấn Lâm để nhốt chừng vào. Hai tay của Lâm bị khóa chặt, chân thì không thể nào trụ được. Phát này thì không khéo chết. Suốt những năm tháng qua đi làm pháp sự, đây không phải lần đầu tiên Lâm rơi vào tình thế nguy hiểm. Cũng đã từng chết hụt khi đối diện với những ma quỷ trong các buổi lễ trừ tà. Kinh nghiệm và thiên phú bản năng được tôi luyện ra. Mặc dù mới chỉ 26 tuổi nhưng Lâm chiến tích đầy mình. Khi chỉ còn cách ma thủy trùng vài mét, đột nhiên hai tay của Lâm chắp lại với nhau, sáng rực lên. Những sợi xúc tu đang trói tay của Lâm bị luồng ánh sáng thiêu đốt, tan chảy. Ma thủy trùng lắc mạnh cái lưỡi hất văng Lâm ra ngoài. Lâm lúc này liếc nhìn xuống, ở trên tay vẫn còn có một đồng xu dính đầy những dịch nhầy ma quỷ. May mà đồng xu thanh sơn này tao vẫn luôn mang theo, chứ nếu không thì... Đồng xu vàng này là một báu vật bí truyền được giao phó bởi một người trừ tà khét tiếng ở trên núi Thanh Sơn. Chỉ có duy nhất trên đời này hai đồng xu, một là người kia đang giữ, người còn lại chính là Lâm. Người kia dặn Lâm nếu như không rơi vào tình huống nguy hiểm thì tuyệt đối không được tùy tiện sử dụng đồng xu. Lâm lau lau đồng xu rồi cẩn thận cất vào túi, nheo mắt nhìn về phía ma thủy trùng. Lúc này con quái vật từ từ thu lại cái lưỡi và nhốt luôn cả con dao găm bằng thiếc bạc vào bụng. Cả cơ thể của nó nóng bừng lên như hòn than. Con dao đó là một bảo vật trừ tà rất ghê gớm. Từ trước tới nay chưa từng có ma quỷ nào có thể chịu được quá hai nhát chém của con dao, chứ đừng nói là nuốt vào bụng. Lâm lạnh lùng, tao đã muốn đưa mày về địa phủ bằng cách nhẹ nhàng nhất, vậy mà mày không muốn, là mày ép tao phải dùng cách này. Kết thúc rồi, đã đến lúc hồn quy âm giới. Lâm cứ thế mà lao tới, chạy vòng quanh ma thủy trùng mấy vòng. Mỗi một vòng lại thiếp một lá bùa lên trên người nó, tạo thành chòm sao thiên đàn. Sau đó Lâm lùi lại, ngồi xếp bằng, hai tay đưa lên trước ngực tạo ra một ấn kết. Miệng của Lâm rì rầm tụng niệm. Nhất niệm, thiên địa âm dương, thiên đàn tinh tú. Thân pháp Trần Minh Lâm, hôm nay khai đàn chấn nhiếp sát hung, tiêu tài khước họa. Kính thỉnh lôi thần tá pháp thông linh tử phù diệt tà khu ma, huyền thuật dương gian xuất hữu khai đạo. Thanh sơn thần pháp biến hóa vô cùng. Vừa dứt lời, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Từ trong vòng xoáy tụ lại trên người của tà linh, một tia sét cứ như vậy mà giáng thẳng xuống. Ma thủy trùng lúc này rú lên một tiếng. Tia sét có màu sắc rất lạ, quầng sáng là màu vàng kim, cực kỳ hiếm thấy. Ma thủy trùng kêu lên kinh hoàng, âm thanh nó phát ra làm cho người ta đinh tai nhức óc, tựa như Tia sét được dẫn dụ bởi chính con dao mà ma thủy trùng vừa nhốt vào trong người. Cứ như thế, ma thủy trùng giật đùng đùng cho đến khi không chịu nổi sức mạnh của tia sét giáng xuống. Cả cơ thể của nó vỡ tan thành những mảng thịt văng ra xung quanh. Vẫn còn một vài mảng thịt đang muốn dính lại với nhau. Lâm quắc mắt, bàn tay bắt pháp ấn, một lần nữa quát lên một tiếng: Thanh Sơn thần pháp biến hóa vô cùng. Như có một hiệu lệnh, lúc này ở một phần thân thể của ma thủy trùng đã lộ ra con dao găm bằng thiếc bạc. Con dao lóe lên một cái như đang kêu gọi. Từ trên bầu trời lại thêm một tia sét nữa giáng thẳng xuống nối vào con dao. Nó giống như là một sợi dây nối liền giữa trời và đất. Cứ như vậy, những khối thịt bị tia sét nối lửa cháy bùng bùng. Đây chính là linh hỏa. Đối với người sống thì nó không có tác dụng, nhưng đối với những thứ không thuộc về dương gian thì nó thiêu đốt cực kỳ. Tà khí của ma thủy trùng bị thiêu đốt, cứ như vậy người nó bốc thành một đám lửa lớn. Từ bên trong đám lửa, một người quằn quại đau đớn đang với tay về Lâm như đang cầu xin: Xin thầy, xin thầy tha cho, thầy tha cho tôi sẽ về âm giới, tôi sẽ về âm giới. Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, chứng tỏ là vong hồn của thằng bé Vũ không còn khí lực nữa, sẽ sớm tiêu tán. Lâm thở dài bỏ kết ấn trên tay. Cuối cùng kết ấn từ từ thu lại, mây đen trên bầu trời cũng từ từ tan đi, linh hỏa cũng tắt. Vong hồn của thằng bé Vũ đã bị tẩy sạch toàn bộ tà khí, nhưng cực kỳ mỏng manh, trong suốt. Nó chỉ trở thành một vong hồn bình thường, ánh mắt tuyệt vọng. Lâm phủi phủi quần áo đứng dậy. Mày có còn gì để nói nữa không? Vong hồn thằng bé Vũ lắc đầu, chờ Lâm siêu độ. Tao biết quá khứ của mày rất đau đớn thương tâm chỉ vì trò đùa quá trớn của các bạn. Nhưng mày giết người rồi, mày có sống lại được hay không? Bản thân mày có thấy thanh thản khi trả thù được hay không? Hay chỉ là vì tà khí thấu thể mà điên cuồng báo hận? Đến cùng thì mày chẳng được gì cả. Kẻ được lợi nhất chính là Minh Thần. Nếu nói đám bạn là nguyên nhân gây ra cái chết cho mày thì Minh Thần là kẻ khống chế tất cả. Mày chỉ là con rối mù quáng bị nó sai khiến thôi. Vong hồn của Vũ nghẹn ngào, dòng máu đen chảy ra. Vũ thều thào đau đớn: Đội ơn thầy, những lời thầy nói tôi đã hiểu. Xin thầy cho tôi về âm giới trình tội. Vũ quay sang nhìn Phúc và ông Mạnh: Xin lỗi, xin lỗi. Phúc lúc này vẫn còn ôm lấy bả vai, vẫn đang rỉ máu lắc đầu: Tao cũng có lỗi. Nếu như ngày đó chúng tao không đùa cợt như thế thì... Ở lại sống tốt, thì thoảng thay tao trông nom bố mẹ tao. Ông bà mà biết tao làm thế này thì chắc là cũng đến chết mất. Phúc mếu máo gật đầu. Ông Mạnh cũng từ biệt. Trước khi Vũ rời đi, đột nhiên quay lại nói: Thầy ơi, tôi... thầy vẫn muốn ở lại à? Linh hồn của Vũ xua tay: Không, chỉ là tôi có chuyện này muốn nói với thầy. Minh Thần ở dưới sông An Dương cứ 3 tháng một lần, vào đêm trăng tròn sẽ phải lên bờ bái nguyệt để hấp thu nguyệt hoa. Nếu thầy định bắt nó thì phải cẩn thận. 9 năm tôi bị nó giam giữ, nó đã bắt bao nhiêu người chết đuối, trong đó có đến 7 người trừ tà đã bị nó giết. Minh Thần không còn là ma quỷ bình thường đâu, sức mạnh cũng sắp thành thần rồi. Lâm nghe vậy rùng mình, hít một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động. 7 người trừ tà đã bị giết chỉ trong vòng 9 năm, còn chưa kể những người khác bị dìm dưới đáy sông. Rốt cục, bây giờ sức mạnh của Minh Thần đã ghê gớm như thế nào? Vũ nói thêm một vài câu nữa, sau đó từ từ tan đi tìm về nơi siêu độ. Bây giờ Lâm mới tiến tới chỗ Phúc đang bị thương, tạm thời xử lý vết thương. Đối với những vết thương do ma quỷ gây ra, Lâm là người trừ tà chứ chẳng phải là bác sĩ, cho nên chỉ xử lý không để bị nhiễm tà khí mà thôi, còn lại thì phải để đến trạm xá. Trời đã sập tối nhưng không còn cảm giác âm u hoang lạnh. Bọn họ liền lập tức quay về. Trong lúc chờ người cấp cứu xử lý vết thương cho Phúc, ông Mạnh mới hỏi: "Này, thế còn cái ông già Hùng nữa, coi như là ông ấy nhảy xuống sông An Dương, cái chuyện này..." Lâm xua tay: "Không sao đâu, bố già. Ông ấy tự sát là bị ác linh kiểm soát rồi. Bây giờ ác linh đã về địa phủ. Xác của ông ấy cũng như những người khác thôi, vài ba ngày nữa cái xác nó trương lên, thế là có thể trục vớt được. Còn sẽ đến xử lý, đề phòng Minh Thần và những hồn ma khác lợi dụng nhập xác thi thể của ông mà lên bờ." Ông Mạnh cũng đỡ lo hơn, đoạn hỏi Lâm bằng thái độ bất an: "Nói đói đến Minh Thần, con định đối đầu với nó thế nào?" Lâm không dám nhìn thẳng vào mắt của ông Mạnh mà thở dài: "Con cũng chưa biết nữa. Nhưng có lẽ là định mệnh đã sắp xếp con là người trừ tà. Con không thể trốn tránh trách nhiệm được. 2 tháng nữa là đến thời điểm Minh Thần lên bờ. Có lẽ con và nó sẽ phải đánh nhau một trận đó." Ông Mạnh cũng không biết phải khuyên can Lâm thế nào nữa, cuối cùng vỗ vai đứa con nuôi mà ông nặng lòng. Riêng đối với Phúc, Phúc không hiểu về nghề nghiệp của Lâm, nhưng cũng cầu mong Lâm sẽ chân cứng đá mềm, vượt qua được sóng gió. Nhìn xác của Thuận và đống bầy nhầy xác của Kha, Phúc cúi gằm mặt thương cảm. Nhóm bạn 5 người ngày nào, bây giờ chỉ còn lại một mình. Phúc đã thoát chết, nhưng liệu phần đời còn lại Phúc sẽ phải tiếp tục sống trong ăn năn, hay là phủ nhận quá khứ để sống cho cả những người bạn mình đã chết? Số phận luôn luôn sắp đặt cho từng người. Đúng 9 năm sau, vào một buổi chiều hè, có tiếng loa phát thanh văng vẳng vang lên khắp cả thôn. "Alo, alo, xin thông báo một tin khẩn. Một chiếc thuyền chở theo 28 hành khách bị chìm ở sông An Dương. Các hành khách đều hầu hết được cứu sống, ngoại trừ một nạn nhân duy nhất đã tử vong do bị quấn vào chân vịt. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân của sự cố. Alo, alo, tôi, trưởng thôn Trần Văn Mạnh xin thông báo. Hiện tại đang xác minh xem nhân thân người duy nhất bị chết là ai. Bà con nếu như mà có thể thì tập trung ra ngoài ủy ban để xem các dấu hiệu xác nhận. Alo, alo." Có lẽ định mệnh như trêu đùa, người chết duy nhất trong vụ chìm thuyền đó là Phúc. Tuy nhiên đó là câu chuyện của 9 năm sau. Nhưng trước mắt, Lâm và ông Mạnh vẫn còn nhiều thứ phải đối phó lắm. Thời gian ấy, Lâm quyết định là sẽ thường xuyên đảo qua bên khu làng trài, thỉnh thoảng ở lại nhà ông Mạnh vài ngày để xem tình hình Minh Thần kia như thế nào. Lâm đang hết sức tập trung chờ đợi một ngày nào đó khi Minh Thần lên bờ, trận đánh ấy sẽ rất khủng khiếp. Thế nhưng cái tính của gã thì vẫn cứ cả lơ phất phơ. Hôm ấy sau khi ở nhà ông Mạnh đã vài ngày ăn uống no say, Lâm từ biệt ông Mạnh lên thành phố. Ông Mạnh sáng nay bận nhiều việc lắm, cho nên lúc ông đang cắm cúi xem sổ sách, phất phất tay ý chừng là thôi cứ đi đi, không phải chào hỏi. "Mấy ngày nữa kiểu gì mày lại chẳng về đây?" Lâm cười cười lối húi xách cái bịch to ơi là to, nhảy lên xe đạp cong đít đi mất. Chả biết là được bao nhiêu lâu sau, ông Mạnh bỗng nhiên bị tiếng kêu choe choé ở trong nhà của vợ mình vang lên, làm cho ông choáng váng nhức đầu. Tiếng bà vợ ông Mạnh đang chống nạnh ở ngoài cửa mà chửi: "Ôi giời ơi, đằng sau, đằng trước, đằng ngược, đằng xuôi, ông đi qua bà đi lại, có thấy con gà nhà tôi nó vào thì buông tha nó ra, cho nó về với đàn của nó. Nếu mà lòng tham dạ mướn mà bắt của tôi thì tôi nguyện tôi rủa cho. Đấy, chém cha 50 đời, 10 đời, thằng bố mày ăn trộm gà nhà bà. Nó ở nhà bà thì nó là con gà, nó vào nhà mày thì nó hóa ra con cú, con cáo, con thuồng luồng, rắn sông, con bồ nông mỏ đỏ. Nó cắn chết vợ, chết chồng, chết con trai trưởng nam, con gái đầu lòng nhà mày. Ôi dồi ôi, cha 50 đời đôi, 30 đời nhà mày. Cha họ sống, họ chết, họ hết, họ còn, họ trên dương gian, họ dưới âm phủ, nhà mày đội mũ lên mà nghe lời bà chửi bà rủa, đổ vào cửa bữa, vào nhà, chỗ ăn chỗ nằm nhà mày, cha đứa ngồi chiếu ngang, đứa sang chiếu dọc, đứa đọc văn tê, đứa bế cái đài, đứa nhai sủ lợn, mày vảnh lỗ tai mày nghe, mày lòng dạ, mày mướn, mày bắt con gà nhà bà. Bà cầm cờ xanh, bà đứng đầu ngõ, bà cầm cờ đỏ, bà đứng đầu giường, bà bắt lấy tên, bà biên lấy tuổi, bà thẳng đường, bà chỉ lối, bà chỉ rõ cho cái loại bất dạy mày bắt con gà nhà bà. Ôi trời ơi, bà làm cái gì đấy? Sao bà chửi ầm lên như thế? Bà, tôi còn đang làm cán bộ như thế mà bà ầm ầm như thế này, rồi không khéo thì người ta mửa vào mặt tôi. Ông buồn cười thật đấy. Ông có nuôi đâu mà ông tiếc. Ôi giời ơi, tôi phải chửi cho nó rõ mặt nó ra con gà. Gà nào thì mới sáng bảnh mắt, tôi còn thấy nguyên cả đàn. Con gà nó đi đâu mà mất được? Tự nhiên ông Mạnh sững lại. Hình như Thằng Ôn Lâm là mời tiền sư nhà mày. Ông dậm chân bình bịch, cuối cùng để cho đỡ nhức đầu, ông đi vào trong nhà đóng cửa, mặc kệ tiếng của vợ ông cứ thế mà choa choả ở bên ngoài. Ôi dồi ôi, con gà nhà bà đứa nào ăn, 5 đứa chết cả 5, 10 đứa chết cả 10, nhà mày chết chìm lầm lầm, chết đắm lìm lìm, chết đêm không ai, ai chết ngày không ai biết. Nhà mày chết tan như cho, chết vỏ như trâu, chết đấu như rơm, chết không ai đơ mày cúng. Hà bá thủy quan nhà mày bắt làm kiểu quân võng, con liền nhà mày bắt gà nhà bà thì hà bá thủy quan nhất định là cho mày chóng mày lều, mày bắt gà nhà bà. Hết chuyện.